11. Ác mộng. Có một người bị bắt vào tù, trong nhà tù có một giường ngủ 2 tầng. Điều kỳ lạ là người đàn ông ở giường trên giường như bị câm và không bao giờ nói chuyện. Ngay ngày đầu ở tù, người này thường xuyên gặp ác mộng và nội dung của những giấc mơ mỗi đêm đều như nhau. Hắn mơ thấy mình đang đi trong một con hẻm tối, có một người phụ nữ mặc váy đỏ giết chết một đứa trẻ. Hắn muốn kêu cứu, nhưng giọng hắn không phát ra âm thanh được và chân không thể di chuyển. Trong vòng chưa đầy một tháng, người này đã đau khổ không sao tả nổi. Đêm đó, hắn không ngủ mà mở to mắt nhìn xung quanh. Vào giữa đêm, đột nhiên hắn nghe thấy người đàn ông ở tầng trên nói chuyện. Giọng anh ta rất nhỏ, như thể anh ta đang nói mớ hoặc đọc một câu chuyện. Hắn cẩn thận lắng nghe một lúc và đột nhiên cảm thấy rùng mình. Bạn đang đi trong một con hẻm tối, ánh sáng xung quanh rất ít. Bạn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, cô ta đã giơ dao lên và giết chết một đứa trẻ. 12. Cửa sổ. Một nữ phóng viên đã đến vùng nông thôn để thu thập cảnh vật và ở trong một nhà nghỉ nhỏ đổ nát vào ban đêm. Sau khi vào phòng, trời rất tối. Phía đối diện giường có một bức tranh, tranh vẽ một người đàn ông, với góc cạnh sắc nét, sống động tựa như thật, đặc biệt là đôi mắt. Ban đêm khi đang ngủ, cô luôn cảm thấy ai đó đang nhìn trộm mình trong bóng tối, vì vậy cô quyết định không nhìn vào bức tranh đó nữa. Sáng sớm hôm sau, cô bước tới xem và thấy da đầu tê cứng. Hóa ra đó không phải là một bức tranh, mà là một cửa sổ. 13. Mất đồ. Có người nhận được một cuộc gọi tại công ty, và đầu dây bên kia chỉ nói một câu, bạn bị mất thứ gì đó ở trong nhà. Sau khi trở về nhà, người này lục lọi trong các hộp và tìm kiếm trong suốt một thời gian dài. Không thiếu một thứ gì từ thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, điện thoại di động, ví. Anh ta nghi ngờ rằng ai đó đang chơi khăm mình. Đêm đó, khi anh ta đang ngủ, có người nói bên tai anh một cách u ám, anh bị mất chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .14. Tên trộm. Có một người sống trong một căn nhà cho thuê một mình, và mơ hồ cảm thấy rằng ai đó đang lục tủ vào ban đêm. Cô chợt nhận ra đó là một tên trộm, nhưng cô gái nhát gan không dám dậy, nên cô nhắm mắt lại và giả vờ ngủ cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Cô nghĩ rằng tên trộm đã rời đi rồi, nên thở ra một hơi dài và chuẩn bị thức dậy thì bất ngờ có ai đó nói vào tai cô. Tôi biết cô không ngủ. 15. Con gái. Một gia đình nọ có một cô con gái chết vì đau tim, mọi chuyện xảy ra vô cùng đột ngột. Bố mẹ cô rất đau lòng, vì để tránh nhìn thấy xác con gái, họ đã chôn cất một cách qua loa sau nhà. Vào giữa đêm, bố mẹ cô nghe thấy tiếng móng tay cào vào những tấm gỗ ở bãi cỏ phía sau nhà. Đôi vợ chồng già cảm thấy rợn người, và mọi người nói họ bị ma ám. Thời gian trôi qua, đôi vợ chồng già dần quên mất nó. Vài năm sau, gia đình chuyển mộ đến chỗ khác và mở quan tài ra, đôi vợ chồng già khóc thét. Họ nhìn thấy những dấu móng tay trên quan tài, quần áo trên người cô con gái và tấm đệm dưới thân cô bị xé từng cái một. Hóa ra cách đây vài năm, cô gái này đã bị chôn sống. 16. Tai nạn khai thác. Một mỏ sâu bị sụp đổ và 7-8 công nhân đã thiệt mạng. Một trong số họ đã may mắn tránh nạn, vào thời điểm sụp đổ, người đó trốn vào một không gian nhỏ, và những người còn lại chết bởi đá rơi. Không khí trong giếng mỏ rất mỏng và tiêu hao thể lực cực kỳ nhanh. Trong những trường hợp bình thường, mọi người có thể sống từ 5 đến 7 ngày mà không cần ăn, nhưng ở đây họ chỉ có thể sống được từ 2-3 ngày. Địa hình ở đây rất phức tạp, phải mất ít nhất 20 ngày để mở cửa động. Bên trong giếng mỏ có nước nhưng không có thức ăn, người bên trong chắc chắn đã chết rồi. Mọi người đều không muốn lãng phí nhân lực và tài nguyên vật chất, nhưng cấp trên đã ra lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau hơn 20 ngày đêm chiến đấu, nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cuối cùng đã giải cứu được anh chàng may mắn này. Khoảnh khắc anh ta ra ngoài, mọi người phát hiện anh ta đã phát điên. Và kỳ lạ là rõ ràng có 8 người đã chết, nhưng chỉ có 6 thi thể được tìm thấy, những thi thể còn lại đã đi đâu? 17. Gương cửa. Một người nào đó chuyển đến một ngôi nhà mới, vào giữa đêm anh ta thức dậy đi vào phòng tắm. Anh ta luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Suy nghĩ một lát, anh ta đưa mắt đến gương cửa, trời tối và không nhìn thấy gì. Rõ ràng là trong hành lang có đèn, hay do đèn kích hoạt bằng giọng nói bị hỏng. Ngày hôm sau, khi anh ta đi xuống cầu thang, anh ta thấy đèn kích hoạt bằng giọng nói không bị hỏng, trái lại còn rất nhảy. Anh ta lo lắng bước đến cửa và nhìn, gương cửa đã bị đảo ngược. 18. Người mù. Có một nữ sinh đại học đi làm bảo mẫu cho một bà già mù trong những ngày nghỉ. Bà già sống ở ngoại ô, ô tô rẽ trái lượn phải cuối cùng mới dừng lại ở một môi trường xa lạ. Vào ngày đầu tiên khi đến ngôi nhà này, cô gái cảm thấy ai đó đang trốn trong bóng tối để nhìn trộm mình và cô nghi ngờ rằng có một người khác trong nhà mà cô chưa gặp. Cứ như thế trong vài ngày, tối hôm đó, khi cô gái đi vào phòng tắm, cô đột nhiên phát hiện ra rằng phòng bà già có ánh sáng. 19. Bạn cùng phòng, một cô gái và bạn cùng thuê phòng bên ngoài trường, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa đêm, cô gái nghe thấy tiếng móng tay cào vào bức tường từ phía trên đầu, sắc nhọn đến chói tai và vô cùng khó chịu. Cô ấy biết rằng bạn cùng phòng của mình rất tinh nghịch và thường thích đùa. Vì vậy, cô ấy rút điện thoại ra và gửi tin nhắn WeChat cho bạn cùng phòng. Bạn yêu, đừng nghịch nữa. Người bạn cùng phòng trả lời. Có vấn đề gì vậy? Bạn trai của tớ đã đến đây, vì vậy hôm nay tớ sẽ không về phòng đâu. Cách chương.